Chương 289, bạn gái. Nàng không có đẩy ra cái tay này, mà là thuận theo đứng ở nơi đó, bên người người đàn ông này, thực lực vẫn tại bọn họ bên trên, gặp phải thời điểm, thực lực của hắn rất cường đại, sau đó dẫn theo ba người chiến đấu liên miên, lần lượt hợp tác không chỉ có tăng tiến với nhau tín nhiệm, càng là trở thành thân nhất đồng bạn. Thế nhưng sau lại, lặng lẽ, Trình Manh Manh dĩ nhiên phát hiện mình thích rủ trí hạ sải tạ, bí ẩn này giống nhau cường đại nam nhân, mà mỗi lần chiến đấu chỉ cần có hắn ở, bất luận nhiều khó khăn, nàng có thể an tâm. Tình cảm lặng lẽ nảy sinh, nàng càng ngày càng không khống chế được chính mình ý tưởng chân thật, mà ở trong chiến tranh, Uchiha Saitama tổng kết ra một cái kinh nghiệm, nếu như muốn cường đại nhất định phải tổ kiến một cái cổ nổ hạ hy vọng nì dạ thôn xóm, cho nên hắn đồng ý không chút do dự, bao quát lâm gia thần. Càng về sau, ngoại giới truyền đến càng ngày càng nhiều hắn nghe đồn, nhận giới sự tồn tại vô địch, ngoạn gia khắc tinh, địa ngục tàn sát giả mà Trình Manh Manh chỉ là yên lặng chống đỡ cũng lo lắng hắn, cũng sẽ không bởi vì hắn danh tiếng xấu mà chán ghét, mà là lo lắng, cũng sẽ không bởi vì sự cường đại của hắn đi chúc mừng, chỉ là yên lặng mư nở dê thay cho hắn. Hồi lâu thậm chí phi thường lâu mới có thể nhìn thấy một hồi thân ảnh của hắn. Ngươi thực sự không cần như vậy, Manh Manh Lý Thanh vươn tay, nghiêm túc chỉnh sửa một chút Trình Manh Manh trên trán bị chính mình lộn loạn tóc, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trình Manh Manh. Nếu như nói mình là đồng bạn của nàng, nàng kia làm sao không phải là chính mình nhất người tín nhiệm đâu. Nàng thích chính mình sao? E rằng à, e rằng chỉ là ỷ lại. Đối với Lý Thanh mà nói, cái này trên thế giới hắn sẽ trở thành vô thượng sự tồn tại vô địch, dọc theo đường đi gặp phải đều là địch nhân. Giết chóc bên trong bỏ ra Lý Thanh nội tâm khát vọng chân chính tình hữu nghị, tín nhiệm. Cho nên hắn gặp những người này sau đó, càng thêm quý trọng. Thế nhưng đối với Trình Manh Manh, Lý Thanh nội tâm trống rỗng, ở Uchiha Saitama danh hào bên trong, đây là duy nhất một cái hắn không có cách nào khác trực diện cảm nghĩ nữ hài tử, mà đối với nàng bày tỏ, tất cả để Uchiha Saitama trở nên thúc thủ vô sách đứng lên. Làm sao biết chứ, Uchiha Saitama, ta là thực sự phát ra từ nội tâm ưa thích ngươi. Trình Manh Manh hào hiệp cười, lo lắng bên trong Uchiha Saitama đại thần cự tuyệt tình huống của mình cũng chưa từ NG xuất hiện. Mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa đại, sát nhân nhiều hơn nữa, chiến đấu càng lợi hại, hắn cũng vẫn là cái kia trong trí nhớ ban đầu gặp nhau nam nhân. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về phía Uchiha Saitama ba một trưởng xếp hạng Lý Thanh ngực, người sau cũng không có né tránh, ngươi cũng không phải vẫn tin tưởng ta sao, nhưng là vì sao chính là không tiếp thụ được cảm tình của ta đâu. Nhẹ nhàng nỉ non, Trình Manh Manh cúi đầu, tích tích nước mắt phún ra ngoài. Vô vào Lý Thanh trên ngực tay không có rơi xuống, Lý Thanh y lìa phục, không muốn buông tay thế nhưng sau một lát, nàng đống nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Lý Thanh con mắt. Chữ câu câu Trình Manh Manh tay bị một cái tay ấm áp hung hăng bao quanh, mà hậu giả bá đạo nhìn của nàng con mắt, ta cũng không phải là muốn cự tuyệt, giống nhau, làm nhất người tín nhiệm, phải tiếp nhận ngươi ta chỉ là cần thời gian, mà ở cái này cơ hội, ta tuyển trạch tiếp thu ngươi. Nói xong, thản nhiên cười. Nhìn Trình Manh Manh kinh ngạc nhãn thần, Lý Thanh đưa tay phải ra nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng lưu lại lệ ngân, thậm chí đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng quẹt một cái lô mũi của nàng. Cái này không phải của ta đoạn thứ nhất tình cảm lưu luyến, thế nhưng ở cái này trên thế giới thuần chân nhất tốt đẹp nhất yêu đương, liền từ lúc này bắt đầu đi nội tâm chân chính thanh âm kéo theo tâm tình của hắn, thậm chí để hắn làm ra lựa chọn cuối cùng. Trình Manh Manh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất mà hắn không hề cự tuyệt. Trình Manh Manh hai gò má ửng đỏ, nghe được Uchiha Saitama thanh âm nàng biết mình thành công, vậy kế tiếp đâu có phải hay không nên hôn ngô trong gió nhẹ. Đầy trời bồ công anh tự do bay lượn, dưới chân cỏ xanh nhẹ nhàng chấn động rớt xuống trên người lộ châu, phát ra mầm mới, hào quang lóe lên, hai bóng người hôn với nhau, dưới ánh mặt trời, hai cái thân ảnh không ngừng trọng điệp, cuối cùng đang ôm nhau. Hai hoa tới quá đột ngột, Lý Thanh không có chuẩn bị sẵn sàng, quả nhiên hệ thống là độc thân cẩu gợi ý của hệ thống, mục tiêu họ rổ xì mà mới giấu chân bị phát hiện, địa điểm trong nháy mắt, Lý Thanh trận mở con mắt, mà cùng thời khắc đó Trình Manh Manh cũng trận mở con mắt, hôn môi không thôi xa nhau, Lý Thanh đầu đi qua một cái ánh mắt xin lỗi. Không có ý tứ, hệ thống có nhiệm vụ, ạ cắt sủ kỳ thành viên phải thi hành nhiệm vụ vừa dứt lời. Lý Thanh trước mắt trên bản đồ tiểu ra phát hiện một cái lóe hồng quang quang điểm, quang mang kịch liệt, không ra hắn ý liệu sợ rằng ở chỗ này sẽ có cái gì lớn một loại sự kiện chuyện gì xảy ra, có phải hay không có gì khó lớn nhiệm vụ Trình Manh Manh không có cách nào khác kiểm tra Lý Thanh bản đồ. Bất quá chứng kiến Lý Thanh kiểm tra bản đồ trong nháy mắt nhãn thần ngưng trọng. Lòng của nàng cũng theo nhận chân. Dù sao bây giờ xác định quan hệ, so với trước đây càng thêm thân mật tồn tại ngược lại là Lý Thanh trong nháy mắt liền phát hiện mình thất thố, không nói đến đây là bạn gái của hắn, đóng cửa tiểu địa đồ, ở người phía sau không có phản ứng kịp trong nháy mắt lần nữa ngang ngược hôn lên Ngô Trình Manh Manh con mắt trợn lao đại rồi, nhưng là bị mềm mại hôn lên trong nháy mắt liền từ bỏ chống lại. Hai tay ôm chặt lấy Lý Thanh, nhãn thần đã ở trong nháy mắt đổ nát, một mảnh nhu thủy tựa như. Trong đại khái sau 5 phút ta, ngươi còn có việc ca tại sao có thể như vậy đi làm việc Trình Manh Manh bỗng nhiên thức dậy, đẩy ra Lý Thanh, môi đều có chút sưng đỏ. Đây cũng không phải bình thường khó khăn cự thú, nếu như một cây đuốc đi lên ở chỗ này thông báo nhân sinh đại sự đều không phải là nói chơi. Cái kia, tiễn ta về nhà làng à, ngươi trước làm việc của ngươi tỉnh. Giúp xong rồi trở về Trình Manh Manh không dám cùng Lý Thanh đối diện, vội vã cúi đầu, trên mặt củ hệ nẻ đồng đồng một mảnh, khả ái tốt cùng. Lý Thanh ngược lại là thức thời, biết hay là cái được không bù đắp đủ cái mất, nhẹ nhàng cười lôi kéo Trình Manh Manh tay liền phát động không gian nhẫn thuật, bạch quang lóe lên trong nháy mắt, tay hắn lôi kéo, Trình Manh Manh trong nháy mắt tựa vào trên người của hắn. Một mảnh khí tức phái nam đánh tới, Trình Manh Manh còn chưa kịp phản ứng đã trở về thôn. Nên tiếp của nàng là Lâm Gia Thần cùng với nhất bang những cái này đầu sỏ ánh mắt khiếp sợ. Bất quá chứng kiến Lý Thanh trong nháy mắt, mọi người liền đều khẽ nở nụ cười ủ trí hạ sải tạ. Người tên hôn đả này Trình Manh Manh mắc cửa đỏ mặt, hét lớn một tiếng lại phát hiện bạch quang hiện lên. Vẻ mặt cửa y bỉ ô y ủ trí hạ sẽ tạ từ trước mắt tiêu thất tiếng hô qua đi. Nàng vội vã hai tay kết ấn, thuấn thân thuật phát động. Từ hiện trường lập tức tiêu thất ngược lại để lại một đống người vẻ mặt ngộng bức hai khuôn mặt ngộng bức n khuôn mặt ngộng bức chỉ là mọi người không biết, dấu bên. Kia, bạch quang hiện lên, Uchiha sẽ tạ thân ảnh xuất hiện ở một cái chân núi. Trên núi có cấm chế, ngay cả không gian nhận thuật đều không thể xuyên thấu vậy đi lên A Lý Thanh thoáng đoán chừng một chút núi cao, chạy đi đi liền chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.